Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62 chiến đấu kịch liệt Tuông Hải, từng đạo màu lam dòng nước giống như từng điều cự mãng, quấn quanh Thạch Tiên thân thể, đem hắn chung quanh biến thành một mảnh màu lam hải dương, cường đại lực áp bách. Làm Thạch Thiên mỗi một động tác đều trở nên thong thả cực kỳ. Ha ha, Thạch Thiên, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng không có đủ thực lực. Ta như thế nào sẽ tìm đến ngươi? Ta này nhược thủy không gian cảm giác thế nào? Uông Hải cười lớn nói. Hắn sở dĩ có thể dễ dàng thu phục L thành nơi tụ tập. Là một cái tứ giai biến dị giả cùng tứ giai tà ngao. Dựa vào chính là hạt châu này. Cho nên, ở hắn xem ra, Thạch Thiên đối mặt hạt châu này, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì sức chống cự, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Từ hắn được đến hạt châu này, còn không có người là hắn chiến thắng không được. Cổ khí, đây là ngươi tự tin nơi phát ra sao? Ta đây liền phá hủy ngươi tự tin đi. Thạch Thiên nói. Mọc đầy vảy bàn tay to bỗng nhiên cầm không ngừng run rẩy lưỡi mác. Này run rẩy không phải bởi vì sợ hãi, mà là hưng phấn, là cổ khí gặp được cổ khí hưng phấn, là kỳ phùng địch thủ kích động, là muốn nở rộ ra vô tận mũi nhọn chiến ý. Đến đây đi, làm chúng ta cùng nhau xé nát cái này cái gọi là nhược thủy không gian đi. Thạch Thiên trong lòng hò hét, lưỡi mắt thân kiếm cũng không ngừng run rẩy, cổ xưa hoa văn cũng nở rộ suốt đạo đạo kim quang. Một cổ xưa hơi thở từ thân kiếm thượng nở rộ ra tới. Sắc bén kiếm khí từ lưỡi mắt thượng nở rộ mà ra. Đem chung quanh màu lam dòng nước hướng về bốn phía bài xích mà đi. Làm đến Thạch Thiên trên người tức khắc một nhẹ. Bất quá một câu ngạn ngữ nói rất đúng, rút đao đoạn thủy thủy càng lưu, sắc bén kiếm khí tuy rằng đem màu lam dòng nước bài xích mở ra, nhưng lại không cách nào đem này tiêu diệt, kiếm khí biến mất trong nháy mắt, từng đạo màu lam dòng nước lại lần nữa hướng tới Thạch Thiên áp bách mà đến. Thạch Thiên màu xanh biếc trong ánh mắt đột nhiên bắn ra một đạo sắc bén. Trong tay lưỡi mắc cao cao dơ lên, trong cơ thể kim nguyên tố giống như thủy triều dũng mãnh vào lưỡi mắc thân kiếm bên trong. Lưỡi mắc tựa hồ bị một khắc kiện cổ khí khơi dậy chiến ý. Thế nhưng chủ động hấp thu khởi Thạch Thiên trong cơ thể kim nguyên tố tới. Thân kiếm thượng từng đạo hoa văn tản mát ra huyền ảo mà cổ xưa hơi thở. Có lưỡi mắc chủ động phối hợp. Tự nhiên không cần tái giống như lần trước như vậy, xúc lực. Chỉ là một hai cái hô hấp công phu. Lưỡi mắc thân kiếm phía trên liền hoàn toàn nở rộ ra lóa mắt kim quang. Đem bốn phía màu lam dòng nước đều nhuộm thành kim sắc. Kim quang sáng lên trong nháy mắt. Thạch Thiên rồi đột nhiên huy chém mà xuống. Một đạn ước chừng 3 mét dài hơn hình bán nguyệt kiếm mang từ lưỡi mắc phía trên bắn nhanh mà ra. Cắt qua vô số đạo màu lam dòng nước, hướng tới Uông Hải chém tới. Theo màu lam dòng nước tách ra, Uông Hải trong tay kia viên màu lam bọt nước cũng lặng yên nứt ra rồi vài đạo cái khe. Chung quanh màu lam dòng nước tức khắc tiêu tán vô tung vô ảnh. Mà Uông Hải lúc này lại bị Thạch Thiên này kinh người công kích dọa sợ. Trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất phản kích. Chờ đến hình bán nguyệt kiếm mang đi vào trước người thời điểm. Hắn mới phản ứng lại đây. Bất quá đã không còn kịp rồi. Sắc bén vô cùng kiếm mang đã dừng ở hắn trên người. Thạch Thiên tin tưởng. Hắn kết cục sẽ cùng khoảng thời gian trước 9 đầu tang thi giống nhau, bị chém thành hai nửa, đương nhiên còn khả năng sẽ thảm hại hơn, bởi vì 9 đầu tang thi ít nhất có 2 cái mạng, mà hắn chỉ có một cái. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra, kim sắc kiếm mang đụng tới Uông Hải trong nháy mắt. Hắn kia cường tráng thân hình thượng thế nhưng hiện ra một bộ màu lam nội giáp, vừa lúc bảo vệ Uông Hải, làm hắn miễn đi bị chém thành hai nửa nguy cơ. Cũng không biết này nội giáp là cái gì tài liệu, sắc nhọn vô cùng, kim sắc kiếm mang thế nhưng đối nó không thể nề hà. Thẳng đến cuối cùng, cũng chỉ là để lại một đạo thật dài vết rách. Không thể tưởng được ngươi thế nhưng có hai kiện cổ khí. Nhưng thật ra xem thường ngươi, Thạch Thiên có chút kinh ngạc nói. Uông Hải cúi đầu nhìn một chút trước ngực thật dài vết rách, không cấm cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Bất quá này nghĩ mà sợ thực mau bị phẫn nộ cùng với tham lam thay thế được. Hắn kia màu xanh biếc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Thiên, mang theo vài phần kinh ngạc nói. Không thể tưởng được ngươi thế nhưng cũng có loại này bảo bối. Thực hảo, cái này giết ngươi, thu hoạch sẽ càng phong phú. Giết ta, thật không biết ngươi này cuồn cuộn không dứt tự tin là từ đâu tới. Thạch Thiên vuốt ve một chút lưỡi mác thân kiếm, rất là khó hiểu hỏi. Nhược thủy không gian đã bị chính mình đánh vỡ, hắn hiện tại bằng vào cũng chỉ là một kiện nội giáp thôi. Thứ này tuy rằng lợi hại, nhưng Thạch Thiên nếu có thể ở mặt trên lưu lại một đạo cái khe, là có thể lưu lại càng nhiều nói cái khe. Ngươi thực mau liền sẽ biết đến. Uông Hải hét lớn một tiếng, thân thể bên trong thế nhưng kích động khởi mênh mông nguyên tố lực lượng. Một tầng màu trắng băng xương từ hắn thân thể ngoại ngưng tụ mà ra, thực mau liền ở hắn bên ngoài thân ngưng tụ ra một bộ băng xương chiến giáp. Hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút ta thiên phú kỹ năng băng xương chiến thần. Uông Hải la lên một tiếng, đem trong tay vỡ vụn màu lam hạt châu ném xuống đất, bỗng nhiên hướng tới Thạch Thiên vọt lại đây. Người chưa đến, Thạch Thiên cũng đã cảm nhận được hắn trên người đến xương hàn khí. Thạch Thiên thấy hắn xông tới, không sợ chút nào, thân thể phía trên kim quang lóng lánh, trong tay lưỡi mác giống như một đạo tia chớp chém ra, chém vào Uông Hải bả vai phía trên. Lưỡi mác dừng ở Uông Hải trên người, phát ra một tiếng thanh thúy thanh minh. Sắc bén mũi kiếm trực tiếp liền chém xuyên kia nhìn như uy mạnh băng xương chiến giáp. Nếu không phải kia nội giáp cho hắn đem lưỡi mác chắn xuống dưới, ít nhất cũng muốn ở hắn trên người lưu lại một đạo miệng vết thương. Thạch Thiên nhất kiếm chém ra thời điểm, Uông Hải cũng không nhàn rỗi, bị băng xương bao vây nắm tay hung hăng đánh vào Thạch Thiên ngực phía trên. Đến xương hàn khí thế nhưng làm Thạch Thiên ngực thượng đều để lại một mảnh băng xương. Uông Hải cũng là thật đánh thật, lực lượng hình, lục mắt, lực lượng tự nhiên không kém. Này một quyền đánh vào Thạch Thiên trên người, làm đến Thạch Thiên ước chừng lui ra phía sau 10 bước mới ngừng lại được. Ha ha, biết sự lợi hại của ta đi, Thạch Thiên. Hôm nay chính là ngươi ngày chết, ta mới là chân chính tang thi chi vương. Uông Hải đắc ý cười to nói. Thạch Thiên vỗ vỗ ngực thượng vụn băng, màu xanh biếc trong ánh mắt hiện lên một mạt khinh thường. Nhàn nhạt nói, trước kia ngươi ở trong trường học chính là như vậy, ỷ vào cha ngươi vô pháp vô thiên, hiện tại vẫn là như vậy, ỷ vào có cổ khí trong người. Liền tự cho là nắm chắc thắng lợi, thật là làm ta thất vọng. Hừ, ngươi cũng liền chơi múa mép khua môi thôi. Uông Hải hừ lạnh một tiếng, một bước bước ra, cực đại nắm tay lượn lờ đến xương hàn khí, tiếp tục hướng tới Thạch Thiên đánh tới. Thiên phú kỹ năng, nhưng không chỉ ngươi có. Thạch Thiên nhìn xông tới Uông Hải, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Ngay sau đó, Thạch Thiên kia, Trường Bạch Sâm sâm răng nanh miệng rộng bỗng nhiên mở ra. Một tiếng đinh tai nhức óc giống to từ trong miệng của hắn phát ra. Này, công kích là như thế đột nhiên. Cách gần nhất Tuông Hải tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Hơn nữa, sóng âm công kích vô khủng bất nhập, lực phá hoại còn cực độ cường đại. Uông Hải cổ khí chiến giáp lại là không có tác dụng. Khủng bố sóng âm trực tiếp ném đi hắn kia thân thể cao lớn, làm hắn về phía sau bay ngược đi ra ngoài. Mà ở giữa không trung, sóng âm cũng điên cuồng phá hư thân hình hắn. Đầu tiên là hắn trên người kia một tầng băng xương chiến giáp bị từng đạo sóng âm biến thành vô số băng tiết từ hắn trên người phân giải mở ra, hướng về bốn phía phun xạ mở ra. Tiếp theo còn lại là hắn kia một thân vảy, thế nhưng bị này khủng bố sóng âm từ trên người xốc lên, lộ ra bên trong có chút phát thanh làn da. Đệ nhất càng đưa lên, mặt sau còn có canh bốn. Đại gia đợi lâu, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.